Sắc Phi, chương 21, góc truyện audio.com. Thật lớn đích khủng hoảng bao phủ lãnh hồ đích tâm. Hắn cũng không biết chính mình đích sợ hãi từ đâu mà đến. Chính là điên cuồng mà. Một chút lại một chút địa đánh họ Vũ Văn trước sớm đã bị con kiến cắn đắc sưng đích mặt. Không được tử, ta trước, không cho ngươi tử, ta còn không có chuẩn ngươi chết đâu. Ngươi không thể liền như vậy đã chết. Ta lệnh cho ngươi. Không cho ngươi tử, ta nói rồi yêu ta sẽ không hứa tử. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi nếu đã chết ngươi chính là gạt ta. Chấm chấm chấm, một chút lại một chút, một chút lại một chút. Thẳng đánh cho họ Vũ Văn trước vốn đã sưng đích mặt càng thêm thũng đắc tượng cái đầu heo. Rốt cục một ngụm tử huyết theo họ Vũ Văn trước đích trong miệng phun ra. Văng lên lãnh hồ đầy mặt và đầu cổ. Họ Vũ Văn trước đầu một bên. Con giật mình, lại ngất đi, mừng rỡ như điên địa lãnh hồ cúi người ở hắn đích trước ngực lắng nghe. Cảm ơn trời đất, hắn rốt cục lại có mỏng manh đích tiếng hít thở. Lãnh hồ vội vàng cởi xuống tiết liên, đem họ Vũ Văn trước ôm rời đi địa lao. Thả lại trên giường, họ Vũ Văn trước hô hấp mỏng manh. Con kiến đích độc tố khiến cho hắn toàn thân làn da sưng đỏ. Cả người sưng. Mặt lại thũng đắc tượng cái đầu heo giống nhau, nhìn qua giống bỗng nhiên mập mạp rất nhiều. Lãnh hồ thật cẩn thận địa đưa hắn toàn thân một chút tẩy trừ. Thượng dược, mỗi đụng tới miệng vết thương. Cứ việc họ Vũ Văn trước đã muốn hôn mê, nhưng là da thịt vẫn như cũ nhân đau đớn mà co rút. Lãnh hồ chịu đựng trong lòng co rút đau đớn, cắn răng vì họ Vũ Văn trước toàn thân thượng dược, lại dùng bạch vải mịn băng bó hảo. Hắn lúc gần đi, vì phòng bất chắc mang đi tất cả đích đại hoàn đan cùng bạch ly thủy. Chính là như vậy nhiều đích miệng vết thương băng bó xong khi. Cho nên đích bạch ly thủy đều đã muốn dùng hoàn. Họ Vũ Văn trước cắn chặt hàm răng, như thế nào cũng không có biện pháp nhét vào đại hoàn đan. Thật vất vả khiêu khai hắn đích khớp hàm, chính là đại hoàn đan đứng ở trong miệng, không thể nuốt vào. Không có biện pháp, lãnh hồ đành phải đem đại hoàn đan đặt ở chính mình trong miệng cắn. Sau đó đối với cái miệng của hắn, một ngụm khẩu địa uy đi xuống. Họ Vũ Văn trước tuy rằng còn đang hôn mê bên trong. Toàn thân lại vẫn là không tự chủ được địa run rẩy. Lãnh hồ đưa hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà hôn môi hắn đã muốn thũng như lợn đầu đích mặt. Chậm rãi. Họ Vũ Văn trước bình tĩnh xuống dưới, không hề run rẩy, cả tứ chi thả lỏng xuống dưới. Quá đắc mấy canh giờ, họ Vũ Văn trước đích miệng vết thương chậm rãi chảy ra rất nhiều hoàng thủy đến. Lãnh hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là miệng vết thương chúng độc tố ở chậm rãi sắp xếp ra. Lại một bên luống cuống tay chân đem băng bó mở ra, tẩy trừ miệng vết thương. Lần thứ hai thay tân đích thuốc trị thương. Sau đó, lần thứ hai dùng miệng một ngụm khẩu đem đại hoàn đan cắn cấp họ Vũ Văn trước uy đi xuống. Nhìn xem sắc trời, chân trời vừa mới một chút ngư đảm bạch, liệu lý người bệnh suốt đã muốn là một đêm. Thoa ngoài ra đích thuốc trị thương dùng xong rồi, đắc chạy nhanh đi mua. Phụ cận có thể mua được trì độc thuốc trị thương đích địa phương. Nhanh nhất cũng muốn ba canh giờ. Thở dài, đến phòng bếp giết con kê trừ điểm kê chốt, miệng đối miệng địa cấp họ Vũ Văn trước uy tiếp theo chén lớn đến. Liêu đắc này mấy canh giờ hẳn là vô sự, vội thi triển khinh công chạy vội mà đi, mua thuốc trị thương, mỗi ngày đã qua ngọ, nếu là chạy về trong nhà, suốt một ngày thời gian, tâm hệ họ Vũ Văn trước đích thương thế, đi ở sơn đạo thượng, lại nghe đắc sau lưng tiếng vó ngựa vang. Hắn trong lòng vui vẻ, cũng bất chấp xem là ai, chờ kia mã đến bên người khi, đã muốn nhảy lên ngựa, đem lập tức hành khách đá đi xuống, bên tai giống như nghe được một tiếng nữ tử đích kinh hô. Bất chấp quay đầu lại, ném một chán bạc, kia mã chạy trốn thật nhanh, đảo mắt liền đem đối phương phao đắc rất xa, rốt cục ở Thái Dương Lạc Sơn tiền chạy trở về, cấp hừng hực địa đẩy cửa tiến vào. Ôm lấy họ Vũ Văn trước, bỗng nhiên cảm thấy được khác thường. Họ Vũ Văn trước hơi hơi địa chấn một chút, tái giật mình, chậm rãi gian nan địa mở mắt, thấy rõ chính mình chính ôm ở lãnh hồ đích trong lòng. Ngực, họ Vũ Văn trước run rẩy một chút, hắn đích mặt sưng phù đắc tượng đầu heo, ánh mắt đã muốn bị sưng đích mặt tễ thành một cái tế phùng. Mỏng manh đích hơi thở, biến hình đích mặt, đã muốn không thể nhìn ra hắn đích vẻ mặt đến đây. Là tuyệt vọng, là thống khổ, là hận, vẫn là mặt khác đích cái gì? Họ Vũ Văn trước thở dốc mấy khẩu, gian nan địa hé miệng, lãnh hồ vội vàng nghiêng tai ở hắn đích bên miệng, cái miệng của hắn ở động, cũng đã phát không ra gì thanh âm đến đây. Lãnh hồ kinh hãi địa nhìn thấy hắn, họ Vũ Văn trước dùng sức cầm chính mình đích thiết hầu. Hắn đích thiết hầu bởi vì quá độ đích hí cùng độc tố đích xâm nhập. Không ngờ kinh không thể tái phát ra một chút thanh âm đến đây. Hai hàng nước mắt tự khóe mắt chảy xuống dưới. Họ Vũ Văn trước run rẩy vươn tay chỉ, ở trong miệng dùng sức một cắn, một vòi máu tươi tự cái miệng của hắn sừng chảy xuống. Họ Vũ Văn trước lấy tay chỉ thượng đích huyết, ở lãnh hồ đích trên áo, gian nan địa viết xuống hai chữ cầu ngươi. Liền này hai chữ, làm như đã muốn dùng hết hắn đích toàn lực. Hắn liều mạng thở hào hền, run rẩy, ánh mắt lại thẳng tắp địa nhìn thấy lãnh hồ, giống như ở cầu xin. Lãnh hồ run giọng nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Họ Vũ Văn trước như là rốt cục tích tụ một chút khí lực. Ngón tay thượng đích huyết đã muốn chậm rãi có chút động lại đích dấu hiệu. Hắn lần thứ hai dùng sức xuống lần nữa có chút không trọn vẹn đích hai chữ. Sát ta, lãnh hồ yên lặng dừng ở họ Vũ Văn trước, qua hồi lâu, lộ vẻ sâu thẳm nói. Ngươi nói đối với, như vậy đã xong, cũng tốt, hắn chậm rãi giơ lên đoàn kiếm. Đây là lúc ấy hậu, khi hắn thoát đi mặt trời lặn bãi cỏ khi dục tự hành kết thúc đích kia đem chủy thủ. Chậm rãi hướng về họ Vũ Văn trước đích ngực, một tấc tấc địa chậm rãi hạ xuống. Họ Vũ Văn trước nhắm hai mắt lại. Tựa hồ có một loại rốt cục bụi bậm lạc định đích bình tĩnh. Mặc, cách chương.